Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 159, hợp đồng hàn nhân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại TRUYEN88.net, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tô Mạnh trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy tận cùng. Thẩm Dục An chỉ nhìn một cái liền cổ sức vùng thoát khỏi tay của Tô Mạnh. Anh nhìn bàn trà mà không nhìn Tô Mạnh, dường như anh còn cảm thấy không đủ nên âm thầm nhích mông kéo giãn khoảng cách một chút. Giọng nói anh vẫn rất bình thản, trước kia không phải em đã từ chối rồi sao? Sao bây giờ lại nhắc tới? Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Ở nơi mà Tô Mạnh không thấy, ngón tay anh đang co rút lại, không biết là đang vui sướng hay đang sợ hãi cái gì. Tô Mạnh còn chưa chú ý tới những khác thường của Thẩm Dục An. Cô chỉ tưởng rằng anh đang sốt ruột chuyện công ty nên không đủ kiên nhẫn nghe cô nói chuyện. Cố ý vào cơ thể khỏe mạnh không bị thương mà mau chóng vòng qua ghế sofa rồi ngồi xuống bên kia của Thẩm Dục An, anh nghe tôi nói đã. Bây giờ chúng ta kết hôn là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần tôi có thể lấy ra giấy chứng nhận ly hôn giữa tôi và Triệu Chí Tuấn cũng như thời gian ly hôn và thời điểm Tiểu Khải ra đời thì những tin đồn anh gian díu với phụ nữ có chồng sẽ tự biến mất. Thậm chí còn có thể mua tin tạo ra một câu chuyện tình yêu đẹp để bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Thẩm Dục An không lên tiếng nên cô tiếp tục nói, hợp đồng kết hôn của chúng ta sẽ có hiệu lực trong 2 năm, sau 2 năm thì ly hôn trong hòa bình. Sau này anh ly hôn rồi cũng có thể lấy tôi làm cớ mà từ chối đi xem mắt hoặc kết hôn. Còn chuyện con cái, hai người chúng ta đã có Ngạn Khải rồi. Nếu bố mẹ anh còn ép sinh thêm đứa nữa thì chúng ta có thể mượn cớ nói con còn nhỏ hoặc là đẩy lý do qua phía Ngạn Khải. Anh xem kế hoạch này có phải quá hoàn hảo rồi không? Giải quyết được tất cả vấn đề của anh cũng có thể giải quyết được chuyện mẹ tôi ép hôn. Cập nhật chương mới nhất tại TRUYEN88.net, Thẩm Dục An vẫn không lên tiếng. Tôi manh đành dùng vai huyết anh một cái, anh cảm thấy thế nào? Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Cổ huyết này khiến Thẩm Dục An hoàn hồn, ánh mắt anh tỉnh táo lại, lý trí trở về với đầu óc. Anh nhớ lúc đầu khi đề xuất chuyện hợp đồng hôn nhân, Tô Manh đã gạt phăng đi. Anh nhíu mày nhìn Tô Manh, em, không cần phải vì anh mà tự làm khổ mình, anh đã nói với em rồi. Hôm qua anh cứu em cũng là tự cứu mình, em không cần phải vì bảo đáp anh mà hy sinh nhiều như vậy. Tô Mạnh không ngờ thời điểm nguy hiểm như vậy mà Thẩm Dục An còn cần nhắc đến cảm nhận của cô. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Cô có chút cảm động, càng kiên định muốn ký hợp đồng hôn nhân với anh. Tôi nói thẳng ra vậy, đúng anh giúp tôi mấy ngày nay tôi đều ghi nhớ. Ơn cứu mạng ngày hôm qua tôi cũng nhớ rõ, quyết định như vậy cũng có một phần nguyên nhân là do cái này. Nhưng càng nhiều hơn là do tôi hy vọng có thể giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn này, cũng hy vọng mau chóng xóa sạch tội danh có thể có trên người Tiểu Khải. Thẩm Dục An không thể không thừa nhận lời này của Tô Manh lại khiến anh cảm thấy hơi cảm động. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net, nhưng thứ cảm động này không duy trì được mấy giây đã bị câu phía sau của Tô Mạnh đập tan. Đương nhiên lý do quan trọng nhất là tôi biết anh là người tốt. Cho dù anh có kết hôn với tôi hay không thì quyền nuôi dưỡng Ngạn Khải nhất định vẫn là của tôi. Tôi nói cho anh biết tôi chính là loại tiểu nhân hạng tài. Tài sản trước hôn nhân nhớ công chứng đó, nếu không tới lúc đó tôi lấy nửa gia tài của anh thì anh đừng có khóc. Mời bạn đọc truyện tại TRUYEN88.net. Thẩm Dục An mới ôm trong người cái thẻ người tốt, nhìn ánh mắt gian xảo của Tô Manh muốn nói cái gì đó nhưng anh hé miệng rồi cuối cùng chỉ nói một câu, em yên tâm. Anh sẽ giữ lại cho em chút tài sản, đợi lúc ly hôn sẽ chia cho em. Tô Manh kinh ngạc chấm wow, một tiếng cực khoa trương, vậy cuộc hôn nhân này phải làm rồi. Tiền thưởng hậu hĩnh quá, ly hôn rồi tôi sẽ thành một phủ bà đó. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Chuyện hợp đồng hôn nhân trong lúc hai người cười cười nói đã quyết định xong xuôi. Có điều đã là hợp đồng hôn nhân thì đương nhiên phải cần giấy trắng mực đen. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Hợp đồng hôn nhân là chuyện lớn, chuyện này tốt nhất chỉ có hai người biết nên cuối cùng một bản hợp đồng đơn giản đã được Thẩm Dục An, người vốn có thể kiếm được vài ngàn trong một giây, tự mình tốn 10 phút để viết ra hoàn chỉnh. Nội dung hợp đồng rất đơn giản, bên A Tô Mạnh, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Bên B Thẩm Dục An, trong thời hạn hợp đồng kể từ ngày 14/6/2018, 14/6/2020, hai bên phải duy trì hình tượng vợ chồng hòa hợp với bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, tiến hành hôn lễ và các thứ khác theo cách thức của một cuộc hôn nhân hạnh phúc với bên ngoài, đảm bảo không tiết lộ bản hợp đồng này cho bên thứ ba. Bạn đang đọc truyện trên TIAUYEN88.net. Trong thời hạn hợp đồng, nếu như một trong hai bên muốn kết thúc trước thời hạn thì phải thông báo cho bên còn lại trước một tháng. Thẩm Dục An nghĩ một hồi, cuối cùng lại thêm vào một nội dung, tới hạn hợp đồng, bên B phải trả cho bên A 5.000 vạn tiền mặt làm phí bồi thường thiệt hại thanh xuân. Bạn đang đọc truyện trên TIAUYEN88.net. Cập nhật chương mới nhất tại TIAUYEN88.net. Cách chương.